Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3668, lá bài tẩy ra hết, đạo chủ, chẳng lẽ thành đế không thành, nếu không hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy, nếu là đạo chủ thành đế, không thể tưởng tượng chiến lực có bao nhiêu siêu nhiên, một khi đăng lâm đế vị. Vậy coi như là nói thiên đế. Thiên đế này quá đề cao đạo chủ đi. Bất Hủ Sơn đều náo động, nghị luận sôi nổi. Một vài người cảm giác hắn đều thành đế, bằng không tại sao có thể có như vậy dọa người khí huyết. Bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy tuyệt thế một quyền, lệnh vũ trụ đại đạo đều cộng hưởng theo. Đây là cỡ nào quyền thế? Này không nên là nhân đạo đỉnh cao nhất xuất hiện sức mạnh. Cái kia ngàn tỷ sợi khí huyết đều xé rách đầy trời biển sao. Này chỉ có điều là đạo lăng quyền uy. Nếu là cú đấm này triệt để bộc phát ra, nên sẽ là cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này sâu, liền bằng cũng dám đối với ta hò hét. Mặc dù là ngươi bước vào đại đế cảnh giới, ta giết ngươi cũng dường như nhổ cỏ. Hoàng Đồng trợn tròn đôi mắt, hắn chính là chuẩn chư thiên đế. Hiện tại đạo chủ vung đầu nắm đấm, hắn muốn làm gì? Muốn cùng cơ thể hắn cân nhắc một chút không? Hoàng Đồng cho rằng này không phải đối với sự khiêu chiến của hắn, mà là đối với hắn làm nhục. Vô tận năm tháng trôi qua, Hoàng Đồng uy thế không còn sót lại chút gì sao? Ầm ầm, Hoàng Đồng toàn thể như vực sâu, khí huyết dâng trào. Cố Nhiên vừa nãy ở hầu ca hỗn độn thạch ấn xuống bị giáng đòn nặng nề. Bất quá sức chiến đấu của hắn hao tổn cũng không lớn. Đạo lăng cú đấm này, hắn tự nhiên muốn đón đánh. Đầy trời khí huyết tỏa ra, nhiễu loạn vòm trời này. Giữa bọn họ va chạm khủng bố tuyệt luân, song quyền ở trong hư không hội tụ, ở đây bạo phát, đánh ra làm sức mạnh đáng sợ. Có thể nói hai đại cổ xưa tinh thể va chạm, diễn sinh ra ngọn nguồn hủy diệt. Phúc, đạo lăng ho ra máu, như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau, toàn bộ nắm đấm đều phải bị oanh sụp. Hoàng Đồng cả người khí huyết cuồn cuộn, bị đạo lăng quyền lực chấn thân thể run lên, đều muốn không đứng thẳng được. Toàn trường người đều trầm mặc, ai cũng có thể nhìn ra đạo chủ rơi vào hạ phong, nhưng là không có một người cảm giác đạo chủ bại mất. Cảnh giới của bọn họ chênh lệch, để bọn họ dồn dập cảm giác đạo chủ quá nghịch thiên. Thể sắc của hắn mạnh có chút không hợp thói thường, đáng ghét. Hoàng Đồng khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, sỉ nhục, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn lại bị đạo lăng một quyền chấn thể xác run lên. Lẽ nào đạo lăng hiện tại đã bước vào đế cảnh, bằng không hắn không thể ủng đáng sợ như thế thể xác. Ầm ầm, hỗn độn thạch ấn lại một lần nữa đánh tới. Có thể nói một khẩu lật trời đại ấn, bị hầu ca quang động đứng dậy, đập về phía Hoàng Đồng. Hoàng Đồng trong cơn giận dữ, lấy nguyên binh sức mạnh chống lại, nhưng là ra tay cự hầu cuồng dã bá tuyệt, không kém chút nào đạo lăng. Mang theo kim cô bổng, hướng về Hoàng Đồng cuồng đập. Các ngươi đang tìm cái chết. Mặc kệ là đạo lăng vẫn là hầu ca, sức chiến đấu của bọn họ cùng Hoàng Đồng chênh lệch quá lớn. Nhưng là hiện tại bọn họ liên tục xuất thủ, muốn cùng cơ thể hắn cứng đối cứng. Đây chính là đối với Hoàng Đồng làm nhục. Cũng không thể không nói hầu ca đáng sợ. Lấy hỗn độn thạch ấn áp chế nguyên binh, vung lên ra nắm đấm, có thể nói một khẩu thần trụ chống trời. Đây là chí cường sức công phạt. Cú đấm này bộc phát ra thời khắc, vũ trụ biến, ngàn tỷ cự hầu ngang trời đứng sừng sững, liên tiếp vung lên vô địch quyền thế. Có thể nói ngàn tỷ tôn thần hầu ở bạo phát, Đây là Hầu Ca xông qua cửu thiên quan ngộ ra đến chí cường đại thần thông. Khủng bố đến mức tận cùng. Hai người giao chiến thời khắc. Hoàng Đồng bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Khóe miệng đều đang chảy máu. Các ngươi đang tìm cái chết. Ta cũng muốn xem thử xem. Chí cường thiên binh cho các ngươi cổ vũ bao nhiêu dũng khí. Dám to gan khiêu chiến ta. Hoàng Đồng muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể khí huyết như biển lớn ở cuồn cuộn không thôi. Ngàn tỷ sợi trật tự ánh sáng bạo phát, hắn triệt để mất khống chế. Hầu Ca mới vừa bị đẩy lui, đạo lăng dĩ nhiên cũng theo vồ giết mà đến. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ cho rằng, dựa vào chí cường thiên binh, thật có thể chém giết chuẩn chư thiên đế không thành? Chỉ có điều lần này đạo lăng bạo phát, có chút khủng bố, bảo thể của hắn, thả ra ngút trời thần huy, thể xác dần hiện ra ngàn tỷ lớp thiên binh đạo ngân. Cơ thể bên trong dựng lên vô cùng trật tự ánh sáng, ngập trời tổ long chi khí, như biển thiên hồn gợn sóng. Đây là đạo lăng đạo cùng pháp đang thiêu đốt. Chư thiên đạo hỏa tùy tùng hắn chập trùng. Quyền thứ hai, đạo lăng hai mắt mở to. Cú đấm này có thể nói thúc đẩy cổ sử bánh xe. Đạo lăng toàn thể hợp nhất, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa cự phủ, vô biên quyền thế, chấn động tinh không mịt mùng. Cú đấm này làm bộc phát ra thời khắc quá mức khủng bố cùng tuyệt luân. Đếm không hết sông lớn đều bị sấy khô, bởi vì nương theo chư thiên đạo hỏa sức mạnh đang phun trào, bị cự phủ áp chế nguyên binh sức mạnh. Hoàng Đồng phát ra dữ tợn tiếng cười. Các ngươi đang tìm cái chết. Hôm nay nếu là không chém xuống đạo chủ cùng Hầu Ca, tương lai còn có mặt mũi gì cất bước trên đại lục? Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Tính mạng của ngươi liền như vậy dừng lại. Hoàng Đồng như vực sâu khí huyết, trật tự ngàn tỷ sợi đan dệt, đạo cùng pháp của hắn đang vận chuyển. Hắn toàn bộ thân thể đều đang vô hạn phóng to, muốn chống ra cổ sử sông dài. Đây là Tôn Vương mở ra chí cường đạo pháp. Thời khắc này Hoàng Đồng quả thực chính là một tôn biển sao chiến thần. Quả đấm của hắn so với cổ tinh còn muốn to lớn. Liền như vậy oanh đập lên, đón đánh đạo lăng. Cú đấm này, đạo chủ có tư cách gì dám to gan khiêu chiến Hoàng Đồng? Có người phát ra dữ tợn rít gào. Về mặt khí thế đến xem, đạo chủ kém quá xa. Loại quyền thế này oanh kích không vượt qua bốn phía người dự liệu. Đạo lăng đều có một loại bị đánh đổ xu thế. Nhưng là hắn đánh rơi khỏi chư thiên đạo hỏa, đốt cháy vô tận khí huyết chi nguyên, để Hoàng Đồng đi khí thế đều có chút suy yếu. Dựa vào một đám lửa mà thôi, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có cái gì sức lực ở đây tùy tiện. Hoàng Đồng phát ra thanh âm lạnh như băng, tàn lãnh ánh mắt nhìn đạo lăng ở quả đấm của hắn bên dưới ho ra máu. Thời khắc này hắn có thể nói biển sao chiến thần, lạnh như băng nói, ta không động hàng thật. Các ngươi là không phải cho rằng có thể khiêu chiến chư thiên đế? Ngươi còn không là chư thiên đế, có cái gì không thể giết? Bị Hoàng Đồng một quyền đánh bay đạo lăng, lại một lần nữa nhảy hướng về bầu trời, toàn thể khí huyết nổ vang. Lần này đạo lăng thức tỉnh càng kinh khủng, bởi vì Bất Hủ Sơn dựng lên một đạo tiên nguyên, đạo tiểu lăng bản nguyên toàn bộ tiêu hao hết, đạo vào đạo lăng thân thể bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khí tức khủng bố một đoạn, thể xác của hắn dễ như ăn cháo đều có thể bóp nát biển sao. Tiên tộc người trầm mặc, đạo tiểu lăng đáng sợ hơn. Bản nguyên của hắn càng ngày càng nghịch thiên, đầy đủ tăng lên đạo lăng 3-4 thành chiến lực. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào đáng sợ. Đạo Lăng đều cảm giác hắn bước vào đế cảnh, bát môn độn giáp sức mạnh, đem Đạo Lăng thân thể tiềm năng đào móc đến mức tận cùng. Một tấm hùng vị đến có thể nói vũ trụ đại môn lực chi vũ trụ. Ở Đạo Lăng thân thể bên trong sốc lên, lộ ra vạn cổ uy thế. Giết, Đạo Lăng thét dài, bản nguyên chi hải bạo phát, khủng bố đạo âm chấn động năm tháng sông dài, mở ra hỗn độn đế lộ. Hắn ở ra quyền, hai đôi nắm đấm, thúc đẩy cổ kim tương lai, thúc đẩy sinh tử lực lượng, thúc đẩy ngàn tỷ dặm cương vực sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ đối đạo pháp khống chế trình độ, làm sao sẽ đến một bước này? Hắn là làm sao làm được? Hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Một cái lão cổ vương sợ hãi đến kém chút bại liệt trên đất. Đây là cỡ nào đạo lực? Hắn thúc đẩy ngàn tỷ dặm vũ trụ sức mạnh. Chuyện này quả thật so với đại đế còn kinh diễm hơn. Đạo Lăng đối với đạo cùng pháp nắm giữ, lẽ nào đều có thể sánh vai chuẩn chư thiên đế không thành? Đó là cái gì? Đầu nguồn ở Bất Hủ Sơn phương hướng, động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Đừng nói nơi này, Bất Hủ Thành đều đi theo chập trùng. Một ít cường giả mở thiên mục, ngóng nhìn hướng về Bất Hủ Sơn phụ cận. Không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy một người thúc đẩy ngàn tỷ dặm vũ trụ sức mạnh, quả thực chính là công tham tạo hóa. Đạo chủ, tiên tộc cổ vương hút vào khí lạnh, dĩ nhiên là đạo chủ. Khó mà tin nổi, hắn lẽ nào bước vào đại đế cảnh giới? Xem ra thủy tổ lựa chọn là chính xác. Tương lai đạo chủ nhất định sẽ vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Thành tựu không thể đoán trước. Quan sát vũ trụ bản chất, Đạo Lăng ở huyền hoàng đại thế giới bản nguyên bên trong, hắn được quá nhiều. Đối đạo pháp nắm giữ mạnh hơn đại đế, thậm chí sắp hiện ra giai đoạn vạn đạo kinh, mở ra nối thẳng đại đế pháp môn. Thời khắc này Đạo Lăng tuyệt thế mạnh mẽ, hống động chư thiên biển sao, thúc đẩy ngàn tỷ dặm vũ trụ sức mạnh. Song quyền của hắn vùng vẫy vòm trời, hai cái mơ hồ mà lại khủng bố biển rộng tùy tùng Đạo Lăng chập trùng. Nguyên thủy quyền, khủng bố quyền thế cuối cùng bạo phát. Đây là thuộc về Đạo Lăng mạnh nhất chiến lực. Âm dương giao hòa, diễn biến luân hồi, lộ ra sống và chết sức mạnh. Đạo Lăng tất cả gốc gác quy nhất, hóa thành một nắm đấm, có thể nói thái cổ tiên chống ở nổ vang. Đây là đáng sợ đến mức nào quyền thế, nương theo chư thiên đạo hỏa đang thiêu đốt, thậm chí nguyên binh linh kiện cũng theo thức tỉnh, hoàng đồng đều cảm giác được vô biên áp lực tập thân. Nội tâm đều có một tia kinh hãi, tại sao có thể có như vậy, sức mạnh đáng sợ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hắn đến cùng thuộc về ra sao thể chất? Hầu ca lấy hỗn độn thạch ấn áp chế lại hoàng đồng trong cơ thể nguyên binh. Cái này sâu, lẽ nào hắn có thể giết ta không thành? Hoàng đồng nổi giận đùng đùng, toàn thể sức mạnh toàn diện thức tỉnh, muốn cùng thiên so độ cao thân thể đang thiêu đốt. Hai tay của hắn kết ấn, diễn hóa ra từng cái môn kinh thế thần thông, hướng về đạo chủ đánh giết mà đến. Nắm đấm cuồng đập ầm ầm, nơi này ở khai thiên, khủng bố khí thế từng trận cuồn cuộn, quần sơn vạn khe đều lan truyền sợ hãi thú hống. Có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới, không biết bao nhiêu người mở con mắt ngóng nhìn sang, từng cái run sợ. Đó là ngày xưa đạo chủ, hiện nay nói thiên đế. A, cụt một tay hoàng đồng, phát ra thê thảm âm thanh. Hắn đều phải bị chấn áp, cú đấm này quá khủng bố, để hắn toàn bộ cánh tay đều đang sụp nứt, con mắt của hắn đều đỏ, lại bị Đạo Lăng bước đến một bước này. Dù cho Đạo Lăng có bí thuật, nhưng là đem chiến lực thúc đẩy đến đế cảnh, nhưng là giữa bọn họ vẫn là to lớn chênh lệch cảnh giới. Bí thuật này mạnh như thế nào? Này không thể nghi ngờ đang nói rõ. Đạo Tiểu Lăng hiện giai đoạn đáng sợ. Tiên tộc hồi ruột đều xanh. Đi chết đi. Đạo Lăng tóc tai bù xù. Ho ra đầy máu. Thương thế cũng rất nặng. Nhưng là mi tâm của hắn bốc cháy lên ngập trời hồn hải. Hồng liên tiên hỏa theo nở rộ. Có thể nói một đóa hoa sen màu máu ở trong hủy diệt nở rộ. Soi sáng hoàng đồng mi tâm đều đang hắn sụp nứt. Nội bộ nguyên thần đều phải bị thiêu chết. Xoẹt xoẹt, nguyên thần rút ra phong thần bảng. Đập phá đi tới, để hoàng đồng nguyên thần bắt đầu dạn nứt. Cũng bị phong thần bảng đập cho nổ tung. Hết chương.